Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 459: Chia ra hành động. Chương 205: Chia ra hành động. Các ngươi là người nhà của hắn. Nữ bác sĩ nhìn qua trước mặt hai người, không kém bao nhiêu đâu. Ta là muội muội của hắn, nàng là hắn. Phiền Mỹ Nam chần chừ một lúc, bạn gái Hàn Lộ nói tiếp, ha ha, quá tốt rồi, chúng ta một mực tại tìm hắn gia thuộc. Hắn tình huống hiện tại không phải quá tốt, nữ bác sĩ nói, tiếp tục sốt cao, nhiệt độ cơ thể đã vượt qua 40 độ. Ta vừa cho hắn một châm hạ sốt châm, ngoài ra còn có cái khác kiểm tra cùng tiền chữa bệnh dùng. Các ngươi ai đi đóng tiền? Cho ta đi, Hàn Lộ tiếp nhận giao nộp đơn. Vội vàng chạy hướng phòng thu phí cửa sổ. Chúng ta vừa nghe được quảng bá tới. Trên người hắn đến cùng xảy ra chuyện gì? Phiền Mỹ Nam hỏi. Ngay tại 10 phút trước chúng ta tách ra thời điểm hắn còn rất tốt. Đây cũng là chúng ta nghĩ. Làm rõ ràng, ngươi là muội muội nàng. Vậy ngươi biết lúc trước hắn có cái gì bệnh án? Hoặc là các ngươi gia tộc bên trong có người xuất hiện qua tình huống như vậy sao? Liền ta biết không có, thân thể của hắn một mực cực kỳ tốt, ta cũng đã nhìn ra, nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là một mực có bảo trì kiện thân. Nhưng là vừa mới hắn bị người phát hiện đột nhiên té xỉu ở thang máy bên ngoài. Chúng ta cho hắn làm một chút kiểm tra, tại kết quả hoàn toàn ra trước còn không phải cực kỳ dễ nói. Nhưng là các ngươi tốt nhất có chuẩn bị tâm lý. Hắn tình huống không phải cực kỳ tốt. Nữ bác sĩ vừa dứt lời, chỉ thấy một cái tiểu hộ sĩ chạy tới. Chu bác sĩ không xong, người bệnh nhiệt độ cơ thể còn tại lên cao, hô hấp cũng càng ngày càng khó khăn. Thật có lỗi, xin lỗi không tiếp được. Nữ bác sĩ nói xong đeo lên khẩu trang, lại quay người đi vào phòng cấp cứu. Xảy ra chuyện gì? Hàn Lộ giao xong tiền sau khi trở về nói, ta không biết, nhưng nhìn đến hắn hiện tại hoàn toàn chính xác cần chúng ta trợ giúp. Vô luận là cái gì để hắn ngã xuống, nó hẳn là còn ở trong bệnh viện. Hiện đại chữa bệnh thủ đoạn chỉ sợ rất khó giải quyết trên người hắn vấn đề. Chúng ta nhất định phải tìm tới vật kia mới có thể cứu về hắn. Phiền Mỹ Nam cau mày nói. Lần này ta thật mãnh liệt đề nghị ngươi đợi ở chỗ này. Bởi vì chuyện này tính nguy hiểm đã vượt xa khỏi ngươi tưởng tượng. Làm sao ngươi biết tưởng tượng của ta là cái gì? Hàn Lộ bình tĩnh nói. Ngươi cho rằng từ chúng ta đôi câu vài lời bên trong hiểu được thế giới này chân tướng sao? Phiền Mỹ Nam lắc đầu. Thế giới này xa so với ngươi thấy còn muốn điên cuồng cùng nguy hiểm. Ta đã nhanh 40 giờ, không chợp mắt, vô luận có hay không chuyện này về sau mỗi một giây ta đều sẽ sống rất điên cuồng. Hàn Lộ vừa nói, một bên lại mở ra một bình cà phê, vì chính mình bổ sung tinh thần. Tốt a, thời gian cấp bách, ai cũng không biết Trương Hằng còn có thể chống bao lâu. Bởi vậy Phiền Mỹ Nam cũng không tiếp tục khuyên, vuốt cằm nói, đầu tiên. Chúng ta muốn trước xác định Trương Hằng là ở nơi nào bị tập kích. Trước đó chúng ta truy đuổi mồi nhử. Giả thiết về sau Trương Hằng tìm được tỷ ta. Đồng thời thành công khống chế được nàng. Đây cũng là đại khái suất sự kiện. Tiếp xuống Trương Hằng liền sẽ nghĩ biện pháp cùng chúng ta tụ hợp. Cho nên vấn đề tới. Hắn tại sao lại muốn tới tầng này? Bởi vì hắn ở trong thang máy phát hiện thân thể của mình xảy ra trạng huống. Không sai, tên kia là cái rất tỉnh táo cùng cẩn thận ra hòa. Hắn ý thức được không đúng sau lập tức hạ thang máy. Muốn trở về trước đó tầng kia. Đây cũng là vì cái gì hắn cuối cùng sẽ ở thang máy trước ngã xuống nguyên nhân. Phiền Mỹ Nam cắn môi, tiếp tục phân tích nói. Cho nên dẫn đến thân thể của hắn xuất hiện tình trạng đồ vật hẳn là còn ở vương song song chỗ tầng kia, mà lại thứ này ngay từ đầu không có gây nên chú ý của hắn. Không được, dạng này phạm vi vẫn là quá lớn. chúng ta đẹp mắt nhất nhìn trước đó màn hình giám sát. Tìm xem hắn đến tột cùng đụng phải cái gì. Chúng ta làm sao cầm tới màn hình giá MSS. Chuyện này giao cho ta đến giải quyết đi. Phiền Mỹ Nam nói. Vậy dạng này chúng ta tách ra hành động tốt. Ta đi lên trước thực địa nhìn xem có cái gì phát hiện. Tỷ ngươi không biết ta tồn tại. Ta hẳn là tương đối an toàn. Hàn Lộ nói. Tốt, chính ngươi cẩn thận. 10 phút sau, Phiền Mỹ Nam nhìn qua nhà vệ sinh Nam ngồi xổm liền trong phòng kế lâm vào hôn mê Nam bảo an. Động thủ lột cái sau quần áo trên người, xuyên tải trên người mình, lắc mình biến hóa, triệt để trở thành đối phương bộ dáng. Về sau Phiền Mỹ Nam khóa lại môn, thả cái ngay tải sạch sẽ bảng hiệu về tới phòng quan sát. Hắn cộng tác gặp hắn vào cửa hỏi một câu, làm sao thời gian dài như vậy? Thận không tốt sao? Không phải, trên đường đụng phải Tuần Đại Phu. Vừa rồi có người tại hành lang té xỉu. Tuần Đại Phu muốn biết là bởi vì cái gì? Để chúng ta đem trước đó thu hình lại khảo cho hắn. Hắn cộng tác nghe vậy lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, trừ phi có viện trưởng phê chuẩn, nếu không những người khác là không thể chọn đọc tài liệu thu hình lại. Tuần Đại Phu không phải không biết đi. Vâng, ta biết quy định, nhưng là tình huống bây giờ tương đối khẩn cấp. Người kia thân ở trong nguy hiểm, không nhanh chút tìm tới nguyên nhân liền không có cách nào cứu chữa. Phê chuẩn cái gì, có thể về sau lại bổ. Phiền Mỹ Nam nói, hoa, người hôm nay là uống nhầm cái thuốc gì rồi sao? Cộng tác mở to hai mắt nhìn, người biết quy định liền là quy định. Làm như vậy sẽ hại chúng ta vứt bỏ công tác sao? Hắn dừng một chút lại nói, có N người C, hết rơi ta cũng không muốn nhìn thấy. Nhưng nơi này là bệnh viện, mỗi ngày đều có người ở chỗ này chết mất, mà chúng ta cần phải làm là làm tốt chính chúng ta công việc. Ngươi nói không sai, Phiền Mỹ Nam, thở dài, tin tưởng ta cũng không muốn đối ngươi như vậy. Cộng tác nghe vậy có chút không hiểu thấu, nhưng mà về sau hắn liền bị một con súng điện chống đỡ trước ngực. Thật có lỗi, đây không phải tại nhằm vào ngươi. Phiền Mỹ Nam nói xong kích thích chốt mở. Cộng tác bảo an giống cái sàng đồng dạng run rẩy lên. Trước sau lắc lư, thẳng đến Phiền Mỹ Nam đóng lại chốt mở. Thân thể của hắn cũng từ trên ghế tuột xuống. Mà lúc này, một bên khác Hàn Lộ cũng đã đi tới Vương Song Song phòng bệnh chỗ tầng kia. Tầng này cùng bọn hắn lúc rời đi không có quá lớn khác biệt. Hành lang ở trên đều là bệnh nhân cùng gia thuộc. Y tá trong đài một cái tuổi trẻ tiểu hộ sĩ đang bị y tá trưởng phê bình. Nguyên nhân là nàng làm mất rồi một cái người bệnh dược vật. Tiểu hộ sĩ khóe mắt rưng rưng lộ ra cực kỳ ủy khuất. Nàng trước đó tại cho một bệnh nhân ghim kim, kết quả xoay người lại cầm một bình cháy dưỡng phất cát tinh cùng ống chích liền đều không thấy. Hiện tại y tá trưởng để chính nàng bỏ tiền bổ sung. Hàn Lộ đi tới, bao nhiêu tiền, tiền này ta ra, y tá trưởng có chút ngoài ý muốn. Không phải vấn đề tiền, ta chỉ là muốn để nàng nhớ kỹ lần này giáo huấn. Ta không cảm thấy nàng đã làm sai điều gì. Hiện tại trong bệnh viện nhiều người như vậy, không có khả năng mỗi thời mỗi khắc đều chú ý chung quanh. Hàn Lộ vừa nói một bên móc ra túi tiền, từ bên trong rút ra 1.000 khối. Đủ sao? Tiểu hộ sĩ có chút ngượng ngùng. Không không không, thuốc là ta mất, ta tự mình tới liền tốt. Mà lại dựa theo bệnh viện quy định chúng ta cũng không thể tùy tiện lấy tiền. Không sao, vậy coi như làm là quyên tặng đi. Ngoại trừ tiền thuốc, còn lại xem ai tương đối thương hại các ngươi có thể cho hắn chống đỡ một bộ phận tiền nằm bệnh. Viện, Hàn Lộ lại là không nói lời gì trực tiếp đem tiền đặt ở y tá trên đài. Sau đó lại nói, hỏi ngươi cái vấn đề. Vấn đề gì? Trải qua Hàn Lộ cái này quấy dày một cái tiểu hộ sĩ ném thuốc tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Cảm thấy trên thế giới vẫn là nhiều người tốt. Gần nhất trong khoảng thời gian này ngươi một mực tại y tá đài sao? có thấy hay không cái gì mới khách tới thăm? Ấy, mới khách tới thăm, chúng ta đăng ký có, nhưng ta chỉ sợ không thể cho ngươi nhìn. Tiểu hộ sĩ nói xin lỗi, không thể dàn xếp một chút sao? Hàn Lộ nói, ngươi có thể để cho ta cũng đăng ký một chút, sau đó làm bộ bị ta nhìn thấy ghi chép. Ngươi cũng không cần phụ bất cứ trách nhiệm nào. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, phòng trị liệu đại môn mở ra, từ bên trong đi tới một nữ nhân. Hết chương.